Chào mừng tất cả các đội hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đội hữu tập 142 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì như ở tập trước thì Mạc Cầu đã bị con trai của Lục Ly, Lục Văn Trọng, là đuổi giết một đoạn. Thì Mạc Cầu cũng không có làm gì cả, chỉ là vào bên trong cái chỗ trụ sở của người ta, cướp bí khố của người ta, tiện thể giết thêm vài người. Con vậy đó mà cũng bị đuổi giết. Nhưng mà may mắn là bên trong quá trình Mạc Cầu chạy trốn thì cũng gặp được một cái nhóm người của một cái vị là Hồ Tiên Tử gì đó. Cho nên là hắn mới kể lại mọi cái chuyện mà mình phát hiện, là mấy cái người của Thánh Tông muốn là huyết tế toàn bộ bên trong cái Vân Mộng Thế Giới này để mà mở ra thông đạo giữa lưỡng giới. Tất nhiên là làm lại cái hành động lúc trước của Diêm La Tông đó, mở ra cánh cổng của âm gian. Mà không biết là bên phía bên đây hành động chậm chạp hay sao mà bên kia người ta cũng đã mở ra rồi. Lúc này cũng đã đi vào rất là nhiều, phải nói là trên 100.000 quân của dị tộc. Cũng chưa biết gọi mấy cái này là cái gì, nhưng mà đa phần là về thể chất của mấy cái dị tộc này rất là trâu bò, có thể là dùng tay không mà xé mở ra được cả nước không gian. Thì ghê gớm rồi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với tập 142 của bộ truyện Mạc Cầu Tiên Võ Kiếm. Nếu đội hữu nào yêu thích bộ truyện này cũng như là yêu thích kênh Bách Audio thì xin các đội hữu hãy là cho Bách một like, một share, một subscribe kênh để kênh có thể là càng ngày càng phát triển hơn. Bách xin cảm ơn các đội hữu rất nhiều, và cũng xin chúc tất cả các đội hữu có được những phút giây vui vẻ và thoải mái bên gia đình và người thân bạn bè của mình để mà nghe truyện. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào với chương là 665, Vượt Giới. Trụ sở của Thất Thánh Minh. Đám người Mạc Cầu đã tới đây được mấy năm rồi, sớm đã định cư ở chỗ này. Có được thu hoạch ở bên trong trụ sở của Thánh Tông, bọn hắn tạm thời không thiếu vật tư tu hành, cũng không có ý định đi ra ngoài đi dạo, cho nên lựa chọn ở đây để mà tĩnh tu. Trong tỉnh thất, Mạc Cầu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Bên trong thức hải, tinh thần sáng rõ, một cái màn sáng đang lơ lửng ở chính giữa, vô số văn tự đang được khắc lên bên trên đó, thỉnh thoảng lại là cắt giảm đi. Không biết trải qua bao lâu, ông rất nhiều tinh thần đồng thời tịch diệt, một chút cảm ngộ lặng lẽ dâng lên trong lòng. Mạc Cầu lúc này mới mở mắt ra, vẻ mặt trầm ngâm. Có trấn tự quyết rồi thì hắn cũng không cần phải lo lắng là nhục thân của mình sẽ bị sụp đổ nữa. Cho nên trong mấy năm này, ngoại trừ cái việc tu hành ra thì Mạc Cầu đều dùng để mà thôi diễn luyện thể chi pháp. Ngũ nhạc trấn ngục chân thân tầng thứ 7 cũng đã là có đầu mối rồi. Chẳng qua tiến triển tu vi cũng không phải là cái chuyện một sớm một chiều, mà sau khi trở ra sẽ lại phải đối mặt với Tán Hoa lão tổ uy hiếp. Nước xa không cứu được nửa gần, hắn cần phải gia tăng thực lực, mà thập đại hạng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất rồi. Xá. Trong miệng của Mạc Cầu quát khẽ một tiếng, mắt hiện ra oanh minh, trong nháy mắt đã là kích phát ra U Minh Hỏa Thần Thân, toàn bộ cơ thể đều bị liệt diễm bao phủ, khí tức tăng mạnh gấp mấy lần. Thập đại hạng khai băng, nhục thân lúc này rung lên, khí tức lại là tăng lên một bậc. Tùy theo tam hồn thức phách mở ra, khí tức trên người của hắn cũng càng có vẻ bất ổn hơn. Cuối cùng hắn kêu lên một cái tiếng đau đớn, rồi đành dừng lại giữa chừng. Hey, còn thiếu một chút nữa à? Chỉ là còn thiếu một chút nữa, đó là không còn xa. Nếu như có thể gia trì thêm thập đại hạng vào bên trong U Minh Hỏa Thần Thân thì thực lực của Mạc Cầu chắc chắn sẽ là đột phá kim đan trung kỳ cực hạn. Có lẽ không địch lại Tán Hoa lão tổ, nhưng cũng sẽ không còn không có một chút sức chống cự nào giống như lần trước. Lộp bộp, những cái tiếng động vang lên, Mạc Cầu đứng dậy. Ba hơi. Trấn ngục pháp thân có thể kiên trì được ba hơi. Trong vòng ba hơi, thực lực của mình sẽ là sánh ngang với kim đan hậu kỳ, vả lại còn nằm trong hàng ngũ xuất sắc à. Nếu như trong vòng ba hơi đó có thể tới gần một người trong phạm vi trăm trượng thì... Mạc Cầu giơ tay lên, tối tinh thủ khẽ động, nơi bàn tay đi qua hư không đều có chút vặn vẹo, cho dù là pháp bảo thì hắn cũng có thể nghiền nát. Chở đạn. Giọng nói của Trọng Minh hả mãn lại từ bên ngoài vang lên. Thì có phải chúng ta nên xuất phát rồi hay không ạ? À, Ma Cầu gật đầu. Hy vọng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng nha. Ở bên trong trụ sở thì rất là an toàn, ít nhất thì sẽ không có người nào dám gây chuyện ở cái nơi mang danh hào của Thất Thánh Minh giống như chỗ này. Cho nên trong chuyến đi lần này, Ma Cầu cũng không mang theo Vương Kiều Tịch đi theo. Hắn định nhanh đi nhanh về, đợi khi cái chuyến đi này kết thúc liền sẽ quay trở về Vân Mộng Xuyên. Trải qua nhiều năm như vậy, chắc là Trúc Lão đã là quay trở về Thiên Nha Đạo Tràng rồi. Đến lúc đó cho dù là Tán Hoa Lão Tổ có tìm tới cửa thì hắn cũng là không sợ. Mấy tháng không gặp, tu vi của chủ thượng lại có tiến triển rồi. Xem ra ngày chỉ còn cách Kim Đan Trung Kỳ chỉ có một bước xa nữa mà thôi. Thật sự là đáng mừng quá mà. Trọng Minh hỏa mãn lúc này vừa khống chế hỏa diễm vừa vuốt mông ngựa nói: Làng này lại còn được truyền thừa của lão chủ nhân, ngài nhất định có thể nâng cao một bước. Ngài khác nguyên anh hữu thành, đại đạo khả kỳ, tiểu ở đây chúc mừng cho ngài trước nha. Ma Cầu từ chối cho ý kiến, mở miệng hỏi: Việc đã đến nước này, ngươi cũng nên nói một chút cái vị lão chủ nhân kia của ngươi họ tên là gì rồi chứ hả? Cái này là đương nhiên rồi. Trọng Minh hỏa mãn liên tục gật đầu. Lão chủ nhân từng có tới mấy cái danh hào lận, có lẽ là có cái chủ thượng cũng đã từng nghe qua. Lão chủ nhân đã từng là Mê Thiên Thánh Chủ của Thất Thánh Minh Tô Mộng Chẩm. Mê Thiên Thánh Chủ sao? Sắc mặt của Ma Cầu nghi ngờ hỏi. Nhân vật từ 3000 năm trước à? Không sai. Trọng Minh hỏa mãn khẽ nâng đầu lên, trong giọng nói mang theo tự ngạo. Vân Mộng Xuyên không thiếu tông sư kim đan, nhưng mà nguyên anh chân nhân thì ít càng thêm ít. Mà người có thể thành tựu nguyên anh trung kỳ càng là lác đác không có mấy người. Lão chủ nhân chính là một trong số đó đó nghe. Nó lúc này hừ nhẹ mấy tiếng rồi lại nói: Kỳ thật nếu như không phải trong lòng của lão chủ nhân mang theo đại đạo, không thích phạm tục tạm sự, với tu vi và lòng dạ của ngài làm minh chủ của Thất Tính Minh cũng là dư xài. À, danh tiếng của tôn chân nhân đúng là không nhỏ à. Ma Cầu hiếp mắt lại gật đầu, nhưng lại có chút không hiểu. Không ngờ là nhân vật như vậy cũng sẽ vẫn lạc ở giới này. Không phải nói Vân Mộng thế giới này ngay cả tông sư kim đan cũng không có sao? Mê Thiên Thánh Chủ đại danh đỉnh đỉnh, học hết cả ba môn ma Phật đạo, cơ hồ uy chấn một thời. Đương nhiên là Ma Cầu cũng có chỗ nghe nói qua, nhưng nhân vật như vậy lại không phải là chết già sao? Giới này chỉ là khó đản sinh ra kim đan mà không phải không thể à. Trọng Minh hỏa mãn vội vã giải thích. Tiểu yêu, à mà thôi đi, về phần cái nơi nguy hiểm, chỗ nguy hiểm nhất trong giới này chính là tổ miếu. Ngoại trừ nơi này ra thì cũng chỉ có tu sĩ ngoại giới mới có thể uy hiếp được chủ thượng mà thôi. Chủ thượng không cần phải lo lắng đâu. À, Ma Cầu gật đầu. Vậy đi thôi. Dứt lời, liệt diễm cuồn cuộn, Ma Cầu hóa thành một cái vệt hảo quang u ám xẹt qua màn mưa đầy trời, chỉ trong nháy mắt đã là biến mất ở chân trời phía xa. Nửa tháng sau, Ma Cầu xuất hiện ở một cái khu đầm lầy với vẻ mặt âm trầm. Hắn đang đứng trên không trung, dưới chân ba thước có khí mê tàn đang sôi sục sục. Hắn lạnh lùng mở miệng nói: Đây chính là cái nơi mà ngươi nói không có nguy hiểm đây sao? Ê, cái này. Trọng Minh hỏa mãn ngốc trời đáp: Tiểu yêu cũng không biết tại sao nó là thành cái dạng như thế này. Khi lão chủ nhân tạ thế, rõ ràng chỗ này vẫn là một cái chỗ hoang vu không có người, chỉ lưu lại đạo thống đối với người hữu duyên mà thôi. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện ôn dịch gì rồi? Ma Cầu lúc này nghiêng đầu nhìn sang, sau khi liên tục xác nhận là cái con rắn này không có nói dốc thì hắn mới bớt đắc dĩ thở dài. Việc đã đến nước này, nói thêm nữa cũng vô ích, đi qua trước đi. Ở chính giữa đầm lầy có một cái ngọn núi thấp. Núi thấp vốn chẳng hề nổi bật gì, nhưng bây giờ lại có rất nhiều vật lưu quang vần quanh, thỉnh thoảng còn có một cái luồng khí tức cực kỳ khủng bố hiển hiện. Rất hiển nhiên, nơi này không giống như là Trọng Minh hỏa mãn đã nói, không phải là chỗ mà Mê Thiên Thánh Chủ đã lưu lại bí ẩn khảo nghiệm trong lúc hấp hối gì. Ngoại giới không có người nào biết gì, sợ là người biết còn là không ít à. Nếu như chỉ có vậy thì cũng thôi đi, Ma Cầu qua lo coi như đi một chuyến uổng công cũng được. Trở về trụ sở tỉnh tu cũng là có trợ giúp gia tăng tu vi. Nhưng mà có hai luồng khí tức mênh mông giống như là thương khung xuất hiện, giống như một cái tòa kết giới vô hình đang khóa lại đường lui của tất cả những người tới đây. Nguyên anh, hơn nữa còn có tới hai vị. Còn một khoảng thời gian nữa là tổ miếu ẩn địa sẽ mở ra. Trong khoảng thời gian này các ngươi không được rời xa chỗ này, bằng không mà nói giết chết không tha. Một cái giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên trong thức hải, đồng thời cũng lộ ra thân phận của người tới. Quân Lôi chân nhân đương thời của Thất Thanh Minh, Lôi Phi. Lúc mà Thất Thính Minh còn cường thịnh liền có 7 vị Nguyên Anh chân nhân tọa trấn, bởi vậy mới có danh hiệu là Thất Thính Minh này. Nhưng bây giờ thì lại không có nhiều như vậy. Theo mà cậu biết, hiện giờ thì Thất Thính Minh chỉ còn có 3 vị Nguyên Anh chân nhân ở ngoài sáng, có 2 người không rõ sống chết, cho dù còn sống thì cũng chỉ còn có 5 người. Quân Lôi chân nhân chính là một trong số đó. Đạo hữu, động quan của Mạc Cầu vừa mới tới gần núi thấp thì có một cái giọng nói già nua từ nơi sau vang lên. Có phải là Thái Ất Tông Mạc Cầu đang ở trước mặt không hả? Hả? Mạc Cầu nghiêng đầu nhìn sang, trên mặt lộ ra một cái vẻ kinh nghi. Hắn chỉ vừa mới tấn thăng kim đan, ở Vân Mộng Xuyên cũng chẳng có thanh danh gì, cũng chỉ có tu sĩ ở Bắc Giang là có chút danh tiếng, ngoại giới rất ít người biết tới. Cho dù biết thì cũng sẽ coi hắn là thắng tu. Người biết rõ hắn là đệ tử của Thái Ất Tông thì càng là lác đác không có mấy. Thực ra cũng chẳng có bao nhiêu tu sĩ ở Vân Mộng Xuyên này nghe nói qua cái tên Thái Ất Tông. Người này rút cuộc là ai đây? Người nói chuyện tướng mạo gầy gò, hạc phát đồng nhan, mặt đầu bào màu trắng, tóc dài tỉ ý cột lên, có vài phần tiên phong đạo cốt. Thế mà cậu nhìn sang, người này mỉm cười gật đầu ra hiệu. Cân Trương Đạo Khấu Văn gặp qua Mạc Đạo Hữu à? Thì ra là Khấu Đạo Hữu. Mạc Cầu bừng tỉnh. Theo lời của Vương Kiều Tịch, trong trụ sở của chân tiên đảo Vân Mộng Xuyên sẽ có vài vị kim đan thọ trấn. Khấu Văn chính là một trong số đó. Người này có tu vi kim đan trung kỳ, chính là phó chấp sự của đạo tràng chân tiên đạo. Không ngờ là hắn cũng tới Vân Mộng Thế Giới, lại còn đến chỗ này. Tại hạ đã sớm nghe qua sự tích của Mạc Đạo Hữu rồi, nhưng vẫn luôn chưa từng gặp mặt. Hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy chân thân à. Trên mặt của Khấu Văn mang theo một cái nụ cười thiện ý, chắp tay thì lễ. Mạc Đạo Hữu yên tâm đi, chuyện mà Đạo Hữu giao phó chúng ta đã làm thỏa đáng rồi. Hiện giờ chắc là tin tức đó cũng đã được đưa đến Thái Ất Tông à. À, làm phiền rồi. Ánh mắt của Mạc Cầu hơi sáng lên, nghiêm mặt chắp tay. Động Thiên Thượng Thanh Huyền U xem như là một cái khúc mắt của Mạc Cầu. Nếu như đã đưa tin thành công, chắc là người ở nơi đó cũng đã bắt được liên lạc với Thái Ất Tông rồi, cũng coi như giải quyết xong một cái cọc tâm tư. Khấu Văn khó khăn lắm mới gặp được một cái vị tu sĩ đồng hương, bèn chủ động tới gần nói chuyện. Đạo hữu cũng tới đây tìm kiếm tổ miếu ẩn địa sao? Tổ miếu ẩn địa hả? Mạc Cầu lắc đầu. Thật không dám giấu giếm nha, Mạc mỗ không biết tổ miếu ẩn địa ở chỗ này, chỉ là trùng hợp đi qua chỗ này, đang muốn thỉnh giáo đạo hữu một chút đây. Khấu Văn cười khả, từ chối cho ý kiến, chỉ là nói. Ừ, thỉnh giáo thì không dám nhận, bần đạo cũng chỉ biết được một ít tin tức về nơi này. Nếu như đạo hữu không chê thì ta không ngại nói một chút cho nghe. Nói xong, hắn liền vươn tay ra hiệu mời tới một cái tòa thạch đình ở phía trước. Hai người cất bước đi vào bên trong thạch đình, một người chắp tay, một người vuốt râu, quét mắt nhìn khắp ngọn núi thấp không lớn này. Nơi này có rất nhiều tu sĩ, ánh mắt của mỗi người đều là khác biệt. Đa phần những người ở nơi này đều lộ ra thần thái vội vàng sức khoát. Có người còn hiện ra một cái vẻ nôn nóng trên mặt, chắc là vừa mới bị nhốt ở chỗ này. Có người thì đã thích ứng rồi, thậm chí còn bày quầy mua bán. Khấu Văn lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chắc là đạo hữu cũng đã biết rồi, nơi thần bí nhất ở bên trong Vân Mộng Thế Giới này chính là tổ miếu nằm ở giữa đại lục. Trong tổ miếu ẩn tàng huyền diệu mà ngay cả Nguyên Anh chân nhân cũng có thể dòm ngó à. Thật ra nếu như không có tổ miếu thì giới này cũng sẽ không hấp dẫn được cái loại cao nhân kia đâu. Đúng vậy rồi. Mà cậu gật đầu. Nơi này tên là tổ miếu ẩn địa, chẳng lẽ là có liên quan gì với tổ miếu sao? Xác thực là như vậy. Khấu Văn lại cười nhạt một tiếng nói. Hơn 2000 năm trước, nơi này được mấy người ngẫu nhiên phát hiện. Những người kia ngộ nhập nơi này đã có thu hoạch tương đối khá rồi, cũng bởi vì vậy mà tích lũy được gia nghiệp không nhỏ. Lần trước thế giới mở ra liền có đạo hữu đến đây, chẳng qua bần đạo không ngờ là lần này lại có nhiều người tới như vậy à. Nói xong, hắn lắc đầu than nhẹ, vẻ mặt tiếc nuối bất đắc dĩ. Nếu như chỉ có một ít người biết được bí mật thì có thể tự mò được không ít chỗ tốt rồi. Hiện giờ xem ra gần như toàn bộ những người vào giới này đều đã biết hết cả. Vì lấy được tin tức này, hắn cũng đã hao tốn không ít tâm tư. Lần này vội vàng chạy đến đây liền phát hiện cái chuyện này đã không phải là bí mật gì nữa. Thậm chí còn có Nguyên Anh chân nhân lập ra trận pháp để mà phong bế đường lui của tất cả mọi người. Xem như là cao hứng hụt một tràng. Khấu Đầu Hủ nè, mà cậu hỏi, tại sao nơi này được gọi là tổ miếu ẩn địa vậy? Xem tới đạo hữu không biết rõ về tổ miếu rồi. Khấu Văn lại khẽ vuốt râu, lại nói. Tình huống ở nơi này và ở bên phía tổ miếu cơ bản là giống nhau, chỉ là nơi này càng rộng rãi hơn, cũng không nguy hiểm bằng bên kia. Ma cầu nghe vậy thì trầm mặt. Theo lời của cái con Trọng Minh Hỏa Mãn thì chỗ này chỉ là cái chỗ mà Mê Thiên Thánh Chủ Tô Mộng Chẩm lưu lại truyền thừa trong thời khắc hấp hối. Mặc dù nó đã khẳng định là chỉ có một chút khảo nghiệm, nhưng dựa theo thuyết pháp của con rắn chết bầm kia, với thực lực của Ma cầu, muốn lấy được truyền thừa là cái chuyện hữu kinh vô hiểm. Bây giờ sao lại biến thành tổ miếu bí địa cái giống ô quỷ gì đây? Chẳng lẽ là khảo nghiệm của Tô Tiền Bối đang mô phỏng theo tình huống ở bên trong tổ miếu sao? Càng nghĩ hắn càng thấy cái chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Bất quá nếu thật sự là như vậy thì cũng không thể nào ngăn cản được hai vị Nguyên Anh chân nhân, khiến cho bọn hắn thành thành thật thật chờ đợi tới khi khảo nghiệm mở ra mới đúng. Mê Thiên Thánh Chủ tuy là mạnh, nhưng thủ đoạn lưu lại lúc sắp chết, cái này cũng là thái quá không hợp thói thường à. Không bao lâu nữa thì nơi này sẽ mở ra thông đạo tiến vào. Theo kinh nghiệm của lần trước, tuy rằng có không ít chỗ trốn, nhưng nguy cơ cũng là trùng trùng. Khấu Văn đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của Mặt Cầu, lại tiếp tục nói: trước đây có vài vị Kim Đan đạo hữu bỏ mình ở bên trong nga, cho nên lần này Khấu Mổ định mời vài vị đồng đạo đồng thời vào bên trong tìm kiếm bí địa. Không biết Mặt đạo hữu có hứng thú hay không đây? Cũng bởi vì chân tiên đạo làm việc điều thấp nên bọn họ chẳng có thanh danh gì ở Vân Mộng Xuyên. Đại đa số tu sĩ chỉ xem chân tiên đạo là cái chỗ truyền thừa bình thường. Mà Ma Cầu lại biết rất rõ, nội tình của chân tiên đạo còn mạnh hơn tam đại thế lực của Vân Mộng Xuyên rất nhiều. Mặc dù Khấu Văn cũng là Kim Đan trung kỳ, thanh danh không hiện, nhưng thực lực chưa chắc sẽ yếu hơn cái tên Lục Văn Trọng của Thánh Tông kia bao nhiêu đâu. Ở cái này, nghĩ nghĩ Ma Cầu chậm rãi mở miệng: để ta suy nghĩ một chút nha. Cái này đương nhiên rồi. Khấu Văn cũng biết đối phương không thể nào đáp ứng ngay lập tức được, hắn liền lấy ra một cái tấm lệnh bài đưa cho đối phương. Bần đạo có một cái trò động phủ ở trên núi này, trong khoảng thời gian tới nếu như là đạo hữu có thời gian thì tùy thời đều có thể đến làm khách, bần đạo cực kỳ vui vẻ à. Còn có vài vị đồng đạo nữa, đến lúc đó bần đạo sẽ giới thiệu cho Mặt đạo hữu nhận biết nha. Xem ra hắn không chỉ mời một mình Mặt Cầu, còn có không ít người à. Có thể làm cho kim đan của chân tiên đạo thận trọng như vậy, điều này nói rõ bên trong tổ miếu ẩn địa này chắc chắn cũng sẽ rất là nguy hiểm rồi. Bà nội cha nó cái con rắn chết bầm này đúng thật sự là không thể tin tưởng được mà. À cũng tốt, Ma Cầu lúc này gật đầu chắp tay thi lễ. Vậy tại hạ đi trước. Đi thông thả. Đúng rồi, Ma Cầu lại dừng lại. Vương Kiều Tịch, Vương Sư Tỷ đã tiến vào kim đan nha. Ấy chà, dữ vậy sao? Khấu Văn nghe xong thì hơi biến sắc, sửng sốt một chút mới chậm rãi gật đầu. Thật hả? Ngược lại là không nghĩ tới nha. Bất quá nhà đầu kia vẫn luôn nhất tâm hướng đạo, có được thành tựu này cũng là cái chuyện đương nhiên. Đáng tiếc à. Hắn ta thằng nhẹ một tiếng, không có nhiều lời. Vài thập niên trước, Vương Kiều Tịch khăng khăng trọng lập Thương Vũ phái, cho nên đã bị loại bỏ khỏi hạch tâm của chân tiên đạo, không được xếp vào hàng ngũ truyền thừa. Hiện giờ cũng chỉ có thể xem Thương Vũ phái giống như là phái ngoại biệt truyền của chân tiên đạo. Sau này chân tiên đạo sẽ không ban thưởng gì nữa, chỉ có thể xem như là quan hệ đồng bản thân mật, lúc giao dịch sẽ có chỗ thuận tiện mà thôi. Bất quá chân tiên đạo ở Vân Mộng Xuyên cũng không có thanh danh gì, chỗ tốt cũng sẽ càng ít hơn. Cáo từ. Đi thông thả. Hơn trăm dặm xung quanh núi thấp đều đã bị đại trận bao phủ, chỉ vào không thể ra, bất luận là tại sao tới đây thì cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Mấy năm qua nơi này đã có không biết bao nhiêu tu sĩ hội tụ. Thời gian dần trôi qua, để tiện cho cái việc giao dịch, phường thị cũng đã bắt đầu được thành lập. Trên đường dài biến người chân chúc rộn rộn ràng ràng, giống như là phường thị chốn phàm nhân. Ma Cầu đứng chắp tay vừa đi vừa nhìn, hắn mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, cũng đã hiểu rõ một chút tình huống rồi. Ngày mà bí địa này mở ra cũng là tương tự như tổ miếu, quy củ cũng là kém không nhiều. Khi vào bên trong sẽ gặp phải khảo nghiệm, thông qua liền nhận được ban thưởng. Chỉ là cái này đều là nghe đồn mà thôi. Khảo nghiệm của tổ miếu càng về sau sẽ càng khó, nhưng chỗ tốt cũng sẽ là càng ngày càng nhiều. Không nói cái khác, chỉ là linh tài và linh dược mấy ngàn, thậm chí là vài vạn năm đã có thể làm cho Nguyên Anh chân nhân động tâm rồi. Càng đừng đề cập đến ở bên trong tổ miếu còn truyền lại một thứ gì đó từ thời thượng cổ, thậm chí là linh bảo. Món linh bảo duy nhất hiện giờ ở bên trong Thất Thính Minh chính là Thông Thiên Hồ Lô, cũng là lấy được từ bên trong tổ miếu. Tình huống ở bên trong ẩn địa thì tương tự như ở tổ miếu, nhưng khảo nghiệm sẽ không nguy hiểm như vậy, chỗ tốt cũng sẽ là kém xa tích tắm, thích hợp cho kim đan tầm bảo. Lần này có hai vị nguyên anh tới chỗ này cũng làm cho không ít người không ngờ tới à. Chủ thượng, Trọng Minh hỏa mãn biến thành một cái chiếc vòng tay màu đỏ đang bọc trên cổ tay của Mờ Cầu, nhỏ giọng truyền âm. Tiểu yêu có thể cảm nhận được khí tức của lão chủ nhân đang ở phụ cận, 89/10 là đang ở bên trong cái nơi tổ miếu ẩn điện gì đó rồi. Thật sao? Mà cầu mặt không đổi sắc. Cho dù là như vậy thì lại như thế nào? Trong đó không có an toàn, nơi này cũng không phải chỗ mà Tô Tiền Bối thiết lập khảo nghiệm như trong lần của ngươi đâu. Ngươi lại muốn lừa ta nữa hay sao? Ê, y chủ thượng, nghe giọng nói của Mà Cầu mang ý lùi bước, Trọng Minh hỏa mãn liền quýnh lên. Ê, nếu như không đề cập tới truyền thừa của lão chủ nhân thì không đề cập tới nữa, nhưng mà trên thân của người còn có 3 cái món pháp bảo thượng phẩm, mỗi một cái món đều là bảo vật đỉnh tiêm dành chấn vân mộng xuyên. Nói nghe một chút coi. Mà Cầu liền cảm thấy có một chút hứng thú. Lão chủ nhân tỳ thân mang theo 3 cái món pháp bảo, theo thứ tự là Di Thiên Thất Tình Phiến, có thể kích động thất tình lục dục của sinh linh, nhẹ thì làm cho người ta mê thất, nặng thì thần hồn ly tán. Nếu như tu sĩ kim đan hậu kỳ không có tâm tính cứng cỏi thì cũng sẽ không thể chịu được trúng chiều, liền sẽ bị tổn thất rất là nhiều đạo hạnh luôn. Trọng Minh hỏa mãn lại mở miệng. Tinh thần pháp y dùng lực lượng của cổ tiên tinh thần luyện hóa mà thành, là bảo vật phòng thân, còn có thể chống cự thần thông pháp thuật của Nguyên Anh chân nhân đó mà. Một món nữa là Sơn Hà Đồ, là cái nơi truyền thừa của lão chủ nhân, bên trong ẩn tàng vạn dặm sơn hà, có thể công có thể thủ, một cái bảo vật thần bí khó lường, nghe nói bên trong còn có ẩn tàng bí ẩn đó. Chỉ cần chủ thượng lấy được 1 trong 3 cái món bảo vật này thôi thì cũng không cần phải sợ cái tên tán hoàng lão tổ kia nữa đâu. Mà Cầu lúc này hơi hiếp mắt lại như có điều suy nghĩ. Không thể không nói, hắn đã có chút tâm động. Nhưng mà sau khi trải qua thời gian dài sống với tác phong, quân tử không đứng dưới bức tường sụp đổ, đã làm cho hắn có phần không muốn mạo hiểm rồi. Không phải là Mà Cầu sợ, mà là không cần thiết. Nếu nói về tính nguy hiểm thì những thứ Mà Cầu trải qua vô cùng thiếu hay sao? À, đột nhiên bước chân của hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, phát sinh cái gì rồi? Cùng một khoảng thời gian này, rất nhiều tông sư kim đan ở trên núi thấp đều đồng thời phát hiện được dị thường, đồng thời nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sắc mặt đều là biến đổi, có kinh có nghi, càng nhiều thì chính là cuồng hỉ. Mà những tu sĩ dưới kim đan cảnh thì lại không cảm nhận được cái gì dị thường. Quỳ trắc thiên địa à? Cổng động phủ, Khấu Văn đưa tay chạm vào hư không, ánh mắt điên cuồng lấp lá. Thay đổi rồi. Không sai. Một vị nữ tu mặc cung trang ở bên cạnh hắn ta cũng là nghiêm mặt chậm rãi gật đầu. Trong thiên địa nguyên khí dường như hòa lẫn một cái thứ gì đó, làm cho quy tắc thiên địa phát sinh biến hóa, khiến cho cảm ứng thần hồn càng thông thuận hơn. Không chỉ là thông thuận hơn đâu, Khấu Văn lắc đầu, mà là càng dễ dàng tiến dài hơn nha. Kim đan giống như là thai nhi vậy, nếu như muốn dựa vào lực lượng của thai nhi tự thân phá sát mà ra là cái chuyện rất là khó khăn. Nhưng hiện giờ cái lỗi khó khăn này đã bị cắt giảm hơn 3 thành rồi. Mà lúc này bên trên đỉnh núi lại có 2 bóng người đột nhiên hiện ra. Trong mắt của bọn hắn đều mang theo một cái vẻ cuồng hỉ. Cảm nhận được Nguyên Anh trong cơ thể truyền đến cảm giác nhảy cẫng, cùng với tu vi gần như là bạo tăng một bậc, trong lòng của 2 người đều khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch! Đúng vào lúc này, ở chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một cái vệt độn quang màu trắng. Độn quang tới biên giới của trận pháp liền hơi chậm lại, nhưng sau đó lại không dừng lại mà vọt thẳng đi qua. Hồ Gia Thanh Cúc gặp qua 2 vị chân nhân. Hồ Thanh Cúc chân đạp thanh phong, bạch y tung bay, độn quang đáp xuống đỉnh núi, hướng về phía 2 người chắp tay thi lễ. Giảng mối phụng mệnh của mấy vị chân nhân tới đây để mà đưa tin. Quân Lôi chân nhân Lôi Phi hơi chau mày, có phải là vì cái chuyện trên địa dị biến hay không? Vâng, đúng như vậy. Tuy rằng tu vi của Mà Cầu thì thấp, nhưng thực lực lại rất mạnh, nhất là sau khi học được thập đại hạng, hiểu rõ và chưởng khống được tam hồn thất phách, thực lực càng là viễn siêu hơn cùng dây. Cho nên, hắn có thể cảm nhận được rất rõ sự biến hóa bên trong thiên địa hiện giờ, có chỗ tốt cực lớn đối với hồn phách. Có chút giống như là động thiên thượng thanh huyền u sâu, chỉ tốt ở bề ngoài à. Đúng là quy tắc bên trong thế giới động thiên rất là có ích với thần hồn, nhưng lại vô ích cho cái việc tu hành. Âm khí nồng nặc cơ hồ đã là nghiền ép tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ thì lại khác, thiên địa nguyên khí vẫn còn, lại sinh ra một cái tác dụng giúp ích cho thần hồn. Vả lại theo thời gian trôi qua, cái loại hiệu quả này đã dần dần tăng lên. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù Mã Cầu không rõ nguyên do cụ thể, nhưng trong lòng hắn cũng đã có vài cái phần suy đoán. Những biến cố này sợ là có quan hệ với các hành động của Thánh Tông trong những năm gần đây. Đa số tu sĩ đều không cảm nhận được dị thường gì, chỉ có một ít kim đan có thể cảm ứng được. Thỉnh thoảng có độn quang bay lên hạ xuống, tìm kiếm đậu hũ để mà hỏi thăm tin tức. Bất quá đại khái là không có tác dụng gì. Ồ, đậu hũ nè. Thấy Mã Cầu đứng yên ở trước gian hàng của mình không nhúc nhích, chủ quán liền không nhịn được mở miệng hỏi. Ồ, đậu hũ có muốn mua gì không? Sạp hàng của ta có mấy chục loại linh ngư, các loại san hô, linh quả, có thể giúp ích cho việc tu hành. Phương diện giá tiền thì dễ nói nha. Đậu hũ có muốn xem chút không? Chủ quán là một vị tu sĩ đạo cơ, hắn ta không nhìn ra tu vi của Mã Cầu, lúc này chủ động mời chào xin ý, đổi lại chỉ là mấy cái lắc đầu. Mã Cầu thu hồi tâm tư, cất bước tiếp tục tiến lên. Mặc kệ là phát sinh cái giống gì, bên trên còn có người cao gánh chịu, tạm thời không tới phiên mình quan tâm. Làm cách nào để tăng thêm tu vi mới là chính sự. Mà một đường đi tới đây, đồ tốt đúng là không ít, nhưng giá cả thì đúng là không rẻ. Vân Mộng thế giới có không ít linh dược, nếu mở ngoại giới thì tất nhiên sẽ có giá trị không nhỏ rồi, nhưng một khi ra ngoài, dược hiệu liền sẽ nhanh chóng bốc hơi à. Một người lúc này ngồi sớm ở trước gian hàng mở miệng. Ê, cho nên linh dược ở chỗ này đều có thời hạn sử dụng cả, đầu hũ bán đắt như vậy sợ là không có suy nghĩ đâu. Ây chà, không thể nói như vậy nha. Chủ quán lúc này lắc đầu. Chỉ còn mấy ngày nữa đã đến lúc bí địa mở ra rồi, linh dược mua được một cây liền thiếu mất một cây, thời điểm then chốt có thể bảo mệnh à. Ê, nếu như các hạ không mua nổi á thì lăn giùm cái, đừng có cản trở việc làm ăn của ta. Người ăn nói vậy đó hả? Hai người lúc này trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Mã Cầu chắp tay bước qua, đồng thời cũng dùng thần niệm quét qua đồ vật ở trên người mình. Thiên Lôi kiếm đã được chữa trị xong, phối hợp với Thái Ức Trù Ma kiếm quyết cũng xem như là có được một cái đại thủ đoạn để mà đối địch, cũng đủ để ứng đối với đa số tình huống rồi. Phá không trì cũng đã được luyện hóa sơ bộ, uy năng của cái bảo vật này rất mạnh, lại thiên về tập kích, cho dù là tu sĩ kim đan trung kỳ chỉ cần hơi không cẩn thận thì cũng sẽ bị trúng chiêu. Bên trong lôi vân kính có ẩn chứa một cái vùng không gian có thể kích phát lực lượng lôi điện. Với bảo vật này thì Mã Cầu không luyện hóa quá nhiều, nhưng ở bên trong hắn đã đặt vào 3 cái viên kim đan, nếu như gặp phải nguy hiểm gì liền có thể ném bảo vật này ra ngoài kích phát kim đan trong đó tự bạo, cũng đã đủ xem như át chủ bài. Hắn vẫn còn rất nhiều linh vật khác, giá trị đều là không nhỏ. Đáng Mã Cầu dừng lại trước một cái gian hàng. Chủ quán là một vị nữ tu có tướng mạo bình thường, đang ngồi xếp bằng bên trên một cái tảng đá tròn, trước người có trải một cái tấm vải rách, trên tấm vải còn có mấy cái món đồ. Đồ vật không nhiều nhưng lại cực kỳ đáng chú ý. Hai món pháp bảo, một món quỷ khí sao? Nữ tu chưa từng che giấu thực lực của mình, kim đan sơ kỳ, khí tức hỗn nguyên thần tí, thời thời khắc khắc đều tương hợp với thiên địa, công pháp chắc chắn là bất phàm. Mặc dù bên trong phường thị dòng người đông đúc, nhưng lại có rất ít tông sư kim đan bày quầy bán hàng. Cho dù là có thì cũng không bán ra đồ tốt giống như là những thứ này. Mã Cầu lúc này ngồi sẫm xuống, tầm mắt nhìn vào cái miếng vải rách đầu tiên. Vải rách này không lớn, nhưng bên trong lại cất chứa một cái phương thế giới. Chỉ là pháp phới đơn giản cũng đã tạo ra cho hắn một cái loại cảm giác khó mà đụng vào vật phẩm ở trên đó. Đồ tốt à. Hai cái món pháp bảo gồm một cái thanh phi đao và một cái viên bảo châu. Phi đao giống như là băng tinh thấu triệt, ẩn hiện hàng mang, làm cho người ta nhìn sinh ra ý sợ hãi. Bảo châu thì có màu sắc hỗn hoàng, tạo ra một cái loại cảm giác trĩu nặng như là sơn nhạt. Về phần cái món quỷ khí là một cái bộ khôi giáp lớn chừng bàn tay, khôi giáp có màu ám trầm, có mũ giáp, miếng lót vai, giáp thân, bao đầu gối, giáp giày, một cái bộ khôi giáp đầy đủ được xếp thành hình người. Mã Cầu nhìn chằm chằm cái bộ khôi giáp này một hồi. Tạo hình của cái bộ khôi giáp này khá là cổ xưa, khí tức hung lệ, cho dù chỉ nhìn vào cũng đã làm cho người nhìn cảm thấy thần hồn câu chiến, gân cốt như là nhũn ra. Đối với Mã Cầu thì đây là lần đầu tiên mà hắn cảm nhận được cái loại cảm giác này. Đạo hữu nè, Nữ tu lúc này mở mắt ra, đôi mắt sáng như sao trời, lạnh nhạt mở miệng: "Thích cái món nào hả?" Ma cầu thu liễm ánh mắt đi, tầm mắt nhìn vào cái thanh phi đao. "Bảo vật này tên gọi là gì?" "Đạo hữu thật là hảo nhãn lực." Nữ tu lúc này nhếch miệng lên cười: "Đao này tên là Vô Ảnh Đao. Đao sức im ắng vô ảnh, dùng ngũ kim chi tinh thu hơn 3600 loại linh dược luyện chế mà thành. Nếu như có pháp môn phù hợp, đao này có thể độc bộ càng khôn, thần diệu vô biên. Khi đấu pháp với người khác thì càng là có thể chiếm hết tiện nghi." Nói xong lại nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói tiếp: "Nếu như không phải vì cái món bảo vật này không hợp với pháp môn mà ta tu luyện thì ta cũng sẽ không bán đâu. Dù sao ta cũng không muốn có người dùng nó để đối phó với mình." Mặc cầu nghe xong thì hơi hiếp mắt lại. Không cần cầm mà hắn đã có thể cảm nhận được phẩm giai của cái thanh đao này vượt qua cả Thiên Lôi kiếm. Nếu như hắn có thể lấy được đao này sau khi luyện hóa, trong vòng 10 dặm sợ là hiếm có người nào có thể tránh được cái cuộc tập kích của hắn ta. Nữ tu lại tiếp tục mở miệng: "Ta đang cần đại lượng linh đan, linh dược. Đương nhiên nếu như có pháp bảo thích hợp thì cũng có thể." Ma cầu im lặng dừng một chút, chỉ ngón tay lên cái tấm vải rách rỏi: "Vật này lại bán như thế nào?" Nữ tử chau mày lên, giống như cười mà không phải cười, nhìn Ma cầu rồi nói: "Cái này không có bán." Ma cầu lắc đầu, cũng không cảm thấy kỳ quái gì. Tuy là nhìn cái tấm vải rách này không nổi bật chút nào, nhưng bên trong là ẩn tàng một cái tòa đại trận cực kỳ cao minh, cơ hồ không thua gì trận pháp thủ sơn của tông môn. Đồ vật đặt ở bên trong này giống như là cách vạn trọng sơn. Tấm vải này chính là thứ trân quý nhất trong này. Khoác nó lên người để mà phòng ngự thì cơ hồ có thể bỏ qua tuyệt đại bộ phận tập kích, hoặc thậm chí là vây giết của tông sư Kim Đan. "Hay là đạo hữu xem thử món này, Nguyên Thần Thủ Nguyên Châu." Nữ tu cầm lấy cái viên bảo châu ở bên cạnh Vô Ảnh Đao rồi giới thiệu: "Bảo vật này có thể phát nguyên thần linh quang, có thể trảm diệt thổ nguyên của vạn vật sinh linh, còn có thể dẫn động địa khí, khiến cho trăm dặm trời long đất lở. Một khi bị nó bao phủ rồi, cho dù là tông sư Kim Đan, trong lúc nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng đào tẩu." Ma cầu lại chậm rãi gật đầu. Vật này tương tự như là ngũ hành hoàn mà hắn lấy được từ trong tay của Nguyên Thiên Y, đều là pháp bảo có thể công có thể thủ. Sau đó Ma cầu liền nhìn về phía cái bộ kho giáp cuối cùng: "Còn vật này thì như thế nào?" "Đây là một cái món quỷ khí nha." Nữ tử nhíu mày đặt bảo châu xuống: "Nếu như đạo hữu muốn thì ta có thể bán rẻ cho." "Ờ, quỷ khí sao?" Ma cầu nhíu mày giống như là không biết vậy. "Đây là cái thứ gì?" "Quỷ khí hả?" Nữ tử tay nâng cầm, nghĩ nghĩ rồi nói: "À, đạo hữu có thể hiểu nó thành là vật của âm gian. Lực phòng ngự của bảo vật này rất là mạnh, chỉ có điều rất là khó luyện hóa nó, vả lại còn nặng như núi vậy. Cho dù là đối với ngươi và ta thì vật này cũng là một cái gánh vác không nhỏ." Chủ quán là người rất thành thật, cũng không hề giấu giếm tin tức gì. Ma cầu hơi trầm ngâm một lát, vung tay lên, một cái tầng u quang lập tức bao phủ phạm vi mấy trượng xung quanh hai người, tự thành một cái kết giới ngăn cách nội ngoại. Đôi mắt của nữ tử hơi sáng lên, tinh thần cũng chấn động theo. Có cửa rồi. Nàng đã tới đây cũng lâu rồi, bày quầy bán hàng ở chỗ này cũng đã lâu, người đến hỏi thăm thì cũng có, nhưng lại không có người nào mua. Có thể dùng pháp bảo để mà trao đổi hay không? Ma cầu lấy phá không trì ra, lại nói: "Bảo vật này lại thêm một chút linh vật, đổi Vô Ảnh Đao như thế nào?" Hai mắt của nữ tử lấp lóe linh quang, nhìn phá không trì thật kỹ, một lát sau liền bất đắc dĩ lắc đầu: "Bảo vật này đúng thật là không tệ, tiếc là vô dụng với ta. Vả lại luận về uy năng và phẩm giai thì đều kém hơn Vô Ảnh Đao của ta nhiều. Nếu như muốn đổi, trừ phi đạo hữu có thể lấy ra càng nhiều linh vật hơn." Ma cầu thấy vậy thì nhíu mày, nghĩ nghĩ, hắn lại từ trên thân lấy ra mấy cái viên Mộng Nguyên Linh Thạch, Thiên Thủy Tinh. Hô hấp của nữ tử lúc này cũng trở nên gấp rút, sau đó lại lắc đầu: "Chưa có đủ." Mỗi một cái món pháp bảo đều cực kỳ khó được, luôn là có tiền mà không mua được. Nữ tử có thể lấy ra bán cũng đã làm cho người ta rất là kinh ngạc rồi. Sau khi Ma cầu lại lấy ra thêm mấy món đồ, hắn như có điều suy nghĩ hỏi: "Đạo hữu đang cần những cái vật bồi bổ tinh nguyên đúng không hả?" Hắn vẫn luôn chú ý tới biểu lộ biến hóa trên mặt của đối phương, đương nhiên có thể nhìn ra được khi hắn lấy ra rất nhiều linh vật bồi bổ tinh nguyên thì nàng sẽ có chút kích động. Chỉ là trên người của đối phương lại không có bị thương, cần cái loại vật này để mà làm cái gì? Nữ tử hai mắt co rụt lại, dừng một chút mới nói: "Không sai, nếu như đạo hữu có cái loại linh vật này, phương diện giá tiền có thể thương lượng." Ma Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, nghĩ nghĩ rồi nói: tại hạ có một món đồ có thể đại bổ tinh nguyên, chỉ là không biết đầu hủ có dám lấy hay không thôi. Nữ tử lúc này bật cười: có cái gì mà không dám chứ hả? Đạo hữu cứ việc lấy đồ ra đi, lấy ra cho ta coi là được. Dài bao nhiêu, ngắn bao nhiêu, sâu bao nhiêu, cạn bao nhiêu, chỉ cần là vật mà ta cần, giá tiền công bằng, tuyệt đối sẽ không có thứ mà ta không dám nhận. Nói xong nàng liền ngẩng đầu lên, ý chí ngạo nghễ xuất hiện. Là một vị tu sĩ kim đan sơ kỳ mà lại có thể lấy ra hai cái món pháp bảo để mà giao dịch, bối cảnh của nàng này chắc chắn là bất phàm. Vậy thì tốt. Ma Cầu gật đầu, lật tay ra, lấy ra lôi vân kính. Lôi vân kính lớn chừng bàn tay, bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Đại thủ nhẹ nhàng phất qua mặt kính, một cái viên kim đan lóe lên kim quang chói mắt, lặng lẽ xuất hiện ra. Kim đan! Hai mắt của nữ tử co rụt lại, trong mắt có kinh, có hỉ. Thứ có thể bồi bổ tinh nguyên nhiều nhất trong tu hành giới, ngoài những thứ thiên địa linh vật ở bên trong truyền thuyết ra, thì kim đan trong cơ thể tu sĩ được xếp ở vị trí đầu. Chẳng qua đoạt kim đan của người khác để tế luyện lại là cái chuyện tối kỵ. Cho dù là kim đan của tu sĩ ma đạo, một khi bị người ta phát hiện sử dụng phương pháp này thì chính mình cũng sẽ bị người ta kêu đánh kêu giết. Nhưng tinh nguyên ẩn chứa bên trong kim đan thật sự là vô cùng thần tí à. Kim đan trung phẩm, đan nguyên tinh thần, không chút tạp chất nào. Xem ra người này trước khi chết chưa kịp phản kháng đã là mệnh tang trong tay của người khác rồi. Đôi mắt đẹp của nữ tử chớp động như có điều suy nghĩ. Đúng là linh vật bồi bổ tinh nguyên thượng giai, đạo hữu thật là to gan. Tại hạ không chỉ to gan đâu, còn to cái khác nữa. Thế nhưng là quan trọng là đạo hữu có muốn đổi hay không đây. Ma Cầu từ chối cho ý kiến. Nữ tử thì trầm mặt một lát, lúc này mới nói: phá không trì, thêm linh vật, lại thêm cái viên kim đan kia để đổi vô ảnh đao. Hả? Ma Cầu nhíu mày. Vô ảnh đao đúng là không tệ, nhưng đồ vật của hắn cũng không tệ. Vả lại mọi người đều biết rõ tổ miếu ẩn địa sẽ lập tức mở ra. Cho dù là Ma Cầu có lấy được vô ảnh đao thì cũng không có thời gian luyện hóa. Ngược lại là phá không trì thì còn có thể đối địch, kim đan lại càng có thể tự bạo để mà bảo mệnh. Pháp bảo thượng phẩm có tiền mà không mua được, giá tiền rất là phù hợp rồi. Nữ tử nghiêm mặt, không hề có ý nhượng bộ. Nếu như đạo hữu không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng đâu. Như vậy đi. Ma Cầu nghĩ nghĩ liền thu hồi phá không trì, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy những vật khác ra. Những thứ này đổi lấy cái bộ giáp kia. Ờ? Nữ tử hơi nhíu mày, lập tức giống như cười mà không phải cười mở miệng. Thì ra đạo hữu không muốn vô ảnh đao mà là khôi giáp hả? Đúng là tại hạ có hứng thú với khôi giáp. Ma Cầu cũng là không bác bỏ. Bất quá thứ mà các hạ muốn cũng chỉ là kim đan và linh vật, đối với pháp bảo trên tay của tại hạ lại không có bao nhiêu hứng thú cả. Chuyện này không phải là đôi bên cũng có lợi sao? Ơ cái này. Nữ tử lộ ra một cái vẻ suy tư, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Đạo hữu nói không sai, cho dù ta có lấy được phá không trì thì cũng vô dụng. Bất quá mặc dù quỷ khí vô dụng nhưng lại cực kỳ hiếm thấy à. Ma Cầu lắc đầu, không nhanh không chậm thu hồi đồ vật của mình. Ê, khoan khoan. Nữ tử vốn định nắm lấy Ma Cầu, nhưng khi thấy hành động thất thố của mình liền hoảng hồn, đưa tay hư cản, vội vã gật đầu. Có thể giao dịch được rồi. Sau khi đi dạo nửa ngày, Ma Cầu liền lên trên núi tìm một cái tòa động phủ để mà nghỉ ngơi. Nơi đây ngoại trừ Quân Lôi chân nhân ra thì vẫn còn một vị nguyên anh khác, Cửu Văn Minh Tiếu Di Lặc Pháp Không Đại Sư. Mặc dù người này xuất thân Phật môn nhưng lại có sở trường về tục sự. Động phủ trên núi là do cái vị này bán ra để an trí những tu sĩ tới đây. Trong tỉnh thất, Ma Cầu khoanh chân đã tọa, trầm tư một lát. Hắn bèn khẽ vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái bộ khôi giáp mà hắn vừa mới mua được trước đó không lâu. Khôi giáp này có bộ dạng dữ tợn, khí tức hung lệ, không có sự huyền diệu từ cái tấm vải rách của nữ tử kia che lấp. Nó vừa xuất hiện đã làm cho nguyên khí xung quanh trở nên sao động, thậm chí còn bài xích ra ngoài xa. Quỷ khí cũng tương tự như là pháp bảo trong tay của người tu hành vậy. Chẳng qua là vì lưỡng giới khác đường, phương pháp tu hành lại là một trời một vực, nên người tu hành cũng khó có thể luyện hóa được quỷ khí. Tuy rằng hiếm thấy nhưng giá trị cũng là không cao. Trên người của Ma Cầu liền có một món kìa, hắc đao. Ma Cầu nhìn cái bộ khôi giáp này một lát, trong mắt liền hiện lên một cái vòng ý cười nhạt. Mặc dù quỷ khí rất là khó luyện hóa, nhưng cũng không phải là không có khả năng luyện hóa đâu. Ít nhất là nguyên anh chân nhân liền có thể làm được, chỉ là không cần phải làm vậy mà thôi. Dù sao thì quỷ khí chính là cái vật ở âm phủ, không hợp với pháp môn tu hành trên dương gian. Ma cầu không phải Nguyên Anh, nhưng lại biết được nguyên do vì sao Nguyên Anh chân nhân có thể luyện hóa được. Vả lại, hắn còn từng luyện hóa thử cái thanh hắc đao này, cuối cùng lại còn thành công. Bởi vì người luyện chế quỷ khí đều chưa từng nghĩ tới cái chuyện khống chế nó từ xa, cho nên khi luyện hóa cũng chỉ có thể nắm trong tay. Mà khôi giáp thì không phải như vậy, vật này vốn không cần khống chế từ xa. Cho dù khôi giáp có hoàn chỉnh thì ở giữa mỗi bộ phận đều có khe hở. Đối với những tu sĩ cấp cao có thể thi triển thần niệm thì chỉ trong nháy mắt, chuyện này chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa rồi. Ma cầu lúc này đưa tay khẽ vuốt khôi giáp, tự nhủ, chỉ cần có một chút khe hở thì chính là tử huyệt, lại phải gánh chịu khuyết điểm khó khăn khi di chuyển, đương nhiên là sẽ không có người nào nguyện ý trả ra giá cao để mà mua rồi. Nhưng mà ta thì không phải như vậy à. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn đột ngột xuất hiện linh quang, hai cái sợi hỏa diễm linh động giống như là hỏa xà tót ra, lặng lẽ quấn lên trên khôi giáp. Hoa liệt diễm hừng hực, ngọn lửa được rất nhiều linh hỏa gia trì đã đủ để đốt cháy pháp bảo hạ phẩm, nhưng màu sắc u ám ở bên trong khôi giáp lại không hề biến hóa chút nào. Mà cầu thấy vậy cũng không nhục chí, hắn đã đoán trước được cái chuyện này, nếu như có thể bị linh hỏa hòa tan dễ dàng như vậy thì nói rõ phẩm giai của cái bộ khôi giáp này cũng là không cao, cho dù là lấy được thì tác dụng cũng không lớn lắm. Mà cầu hít sâu một hơi, sắc mặt trầm xuống. Xì, mi tâm trên trắng lặng lẽ nứt ra một cái khe, một cái con mắt dọc lé ra vầng sáng yếu ớt hiện ra, đây là pháp nhãn. Dưới pháp nhãn, vạn vật đều lộ ra một cái vẻ chân thật, những cái đường vân ở bên trên khôi giáp đều lọt vào bên trong tầm mắt, khí tức liền thành một khối ở bên trong cũng lặng lẽ bị phân giải đi, vô số tin tức chui vào bên trong thức hải. Sắc mặt của Mặt Cầu cũng trở nên ngưng trọng, bấm tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên quát khẽ một tiếng, xả. Tinh khí thần đồng thời chấn động, kim đan đang nhẹ nhàng trôi nổi ở bên trong đan điền cũng tùy theo đó mà rung lên, nguyên thai cũng là phun ra một cái sợi khí tức tinh thần, anh khí, nguyên anh chi khí. Tông sư kim đan cũng có nguyên thai, chỉ là đang bị nhốt ở bên trong kim đan, thậm chí là còn chưa thành hình nên không thể dẫn động khí tức của nó. Nhưng mà tại bên trong tối thiên bí điển lại có một cái loại pháp môn có thể dẫn động anh khí ở bên trong cơ thể, mặc dù tạm thời sẽ bị tổn thất một chút tu vi nhưng lại là diệu dụng vô tận. Hiện giờ thì Mã Cầu đang vận dụng cái phương pháp này, anh khí di chuyển theo chỉ dẫn của Đại La Pháp Nhãn lặng lẽ chui vào bên trong khôi giáp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tương dung với khôi giáp. Chỉ qua một lát, một cái loại cảm giác huyết nhục tương liên đã xuất hiện ở trong lòng, luyện hóa nhập môn. Hô, Mã Cầu mở mắt ra, thở ra một cái ngụm trọc khí. Cổ tịch có ghi, vào thời thượng cổ, người tu thành Nguyên Anh có thể tùy ý ra vào hai giới âm dương mà không bị hạn chế. Hiện giờ xem ra, truyền ngôn này không phải là giả rồi. Nguyên Anh chính là đại đạo chi căn, có thể không nhìn âm dương đồng đồ, thậm chí là có chân nhân còn đảm nhiệm quỷ sai bên trong âm phủ. Sợ là bởi vì Nguyên Anh có thể luyện hóa quỷ khí à? Mã Cầu lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn về phía cái bộ khôi giáp. Mặc dù chỉ vừa mới luyện hóa sơ bộ, nhưng hắn cũng đã có thể chưởng khống được cái bộ giáp này ở một cái loại trình độ nhất định rồi. Lên, pháp quyết vừa ra, cái bộ khôi giáp lập tức lóe lên u quang, cũng chậm rãi biến lớn lên. Mũ giáp, giáp ngực, hộ khủy tay, tay giáp, giáp quần, bao đầu gối, giáp giày, trọn bộ khôi giáp đều đang lơ lửng ở bên trong không trung. Trên đầu của cái bộ khôi giáp này có hai cái sừng, hộ khủy tay có gai, giáp ngực lấp lóe u quang. Cho dù là không có người mặc thì nó cũng tạo ra cho người nhìn một cái loại cảm giác tàn nhẫn và hung ác, giống như cuồng ma khát máu từ bên trong núi thây biển máu chém giết đi ra, toàn thân đều lộ ra mang hoang sát phạt chi ý, người thường nhìn thấy liền sẽ là sợ vỡ mật. Mã Cầu lúc này hơi híp mắt lại, vẫy tay, rầm rầm, khôi giáp tự động ly tán bao trùm lên cơ thể của hắn, cũng dần dần thích ứng với thân thể của hắn ta, thay đổi kích thước của các bộ vị ở bên trên khôi giáp. Chỉ trong chớp mắt, một cái vị chiến tướng thân cao hơn 2 mét, hình thể khôi ngô khoác giáp đã là xuất hiện. Mã Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, thân thể lung lay, những cái điểm đặc thù bên trên khôi giáp lập tức bắt đầu co lại, từ từ trở nên bình thẳng không có gì lạ. Mặc dù cái cặp sừng ở trên đầu, gai nhọn trên thân có thể tạo cho người nhìn một cái loại cảm giác lăng lệ và dữ tợn, nhưng đối với Mã Cầu mà nói thì cái chuyện này cũng không cần thiết gì. Thứ mà hắn coi trọng chính là lực phòng ngự của khôi giáp, chứ không phải là lực công kích. Rầm rầm, Mã Cầu vươn tay ra rồi nắm lại, tiếng giáp diệp va chạm vào nhau vang lên. trọng lượng xác thực là không nhẹ. Với cảnh giới luyện thể của hắn ta mà cũng phải nói như vậy, nếu như là tu sĩ kim đan sơ kỳ bình thường đeo cái giáp này vào, sợ là tốc độ có thể giảm mạnh tới 7 thành. Đối với người tu hành thì cái chuyện này thật sự là trí mạng rồi. Bất quá, hai mắt của Mặt Cầu sáng lên, đột nhiên có một đạo thiểm điện màu đỏ trắng xé rách hư không, giống như là một cái cây nhuyễn tiên hung hăng vặn vẹo đánh tới. Đồm đớp, có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ kim đan, khi đánh trúng cơ giáp thì chỉ tạo ra một chút gợn sóng, thậm chí bên trong còn chẳng cảm thấy một chút chấn động gì. Ai chà, đồ tốt, không tệ à. Mặt Cầu hé miệng cười khẽ, vung tay lên, phá không trì xoay tròn giữa không trung rồi lao thẳng tới. Đồng, cơ thể của Mặt Cầu chấn động, liên tục rút lui mấy bước mới dừng lại. Thế công của kim đan trung kỳ mới có thể ảnh hưởng đến nhục thân ở bên trong, mà đây vẫn chỉ là đơn thuần dựa vào lực phòng ngự của khôi giáp thôi. Sợ là ngay cả tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng không dễ gì tổn thương được mình rồi. Không tệ, quá là không tệ à. Mặt Cầu hài lòng nghe gật đầu, thân thể lắc một cái, khôi giáp trên người lập tức hóa thành một cái sợi u quang chui vào bên trong đan điền, chậm rãi mà uẩn dưỡng. Vậy liền gọi cái giáp này là Hắc Quang giáp đi. Mặt Cầu thì vẫn giống như trước đây, không có khả năng đặt tên, đặt cái tên nào cũng xấu. Mà lúc này trong một cái tòa động phủ khác, cái vị nữ tu đã giao dịch với Mặt Cầu đang nhẹ nhàng so mặt. Chỉ trong một cái chớp mắt, tướng mạo vốn là thường thường không có gì lạ lại biến thành diễm lệ không gì sánh được. Nàng nhanh chóng bước đến bên cạnh một cái vị lão giả, vội la lên: "Gia gia, ngài cảm thấy sao rồi?" "Hơi, không cần phải hoảng, không cần phải hoảng đâu." Lão giả có mái tóc dài đến eo, mặt đầy nếp nhăn, trong ánh mắt lộ ra một cái vẻ tang thương. Nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn sang: "Gia gia không sao, tạm thời không chết được đâu. May mắn có cái viên kim đan mà ngươi lấy được, mặc dù không thể duyên thọ, nhưng cũng có thể làm cho ta tiếp tục hoạt động thêm 1-2 năm nữa rồi. Thăm dò nơi này cũng là dư xài à." "Dạ dạ." Sắc mặt của nữ tử kia khẽ buông lỏng một chút, lại nói: "Nghe nói ở bên trong tổ miếu là một phương thiên địa, có các loại thiên tài địa bảo, có thể sẽ có linh dược mà ngài cần. Đến lúc đó ngài không chỉ có thể phục hồi tu vi, mà còn có thể duyên thọ thêm 1000 năm Trời ơi trời. Lão giả vuốt râu cười khẽ, lắc đầu nói: "Nhà đầu ngốc này, làm người không nên quá tham lam đâu. Lão hủ đã sống hơn 2000 tuổi rồi, thấy hết sự phồn hoa, đã sống đủ rồi, chết cũng không lỗ đâu nha. Ngược lại là ngươi kìa." Hắn ta than nhẹ một tiếng: "Mặc dù đã tiến giai kim đan, nhưng lại vì ta nên đỡ đi đường thất, không thông thế sự, khuyết thiếu kinh lịch, càng không biết nhân tâm hiểm ác thế nào. Ta chỉ lo lắng là sau khi ta chết rồi thì ngươi không biết nên làm cái gì đây." "Gia gia nè." Nữ tử kia khẩn trương: "Ngài nhất định không có việc gì." Lão giả lắc đầu, thay đổi đề tài: "Cái viên kim đan kia là của ai đưa cho ngươi? Người này có thể giết người đoạt đan, tuyệt đối không phải là kẻ dớ dẫn đâu. Sau này nếu có gặp được hắn thì nhất định nhớ phải cẩn thận nghe chưa?" "Dân." Nữ tử nặng nề gật đầu: "Người đó đã che giấu hình dáng và tướng mạo, bất quá nếu như gặp được ở cự ly gần thì tôn nhi có thể phát hiện được khí tức của hắn liền." "Vậy là tốt rồi, chú ý an toàn." Lão giả lại là dặn dò: "Nhất là trong cái khoảng thời gian này, mấy năm trước lão hủ đã đắc tội với không ít người, nếu như bị tiết lộ thân phận, ngay cả ngươi cũng sẽ là bị nguy hiểm đó. May mắn là trước mắt mọi chuyện vẫn là bình thường." "Gia gia yên tâm, chúng ta sẽ không sao đâu." Nữ tử lại là tiếp lời: "Đợi khi chúng ta vào được ấn địa, liền trực tiếp đi tìm linh vật, tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch liền." Kế hy vọng là như thế à. Sắc mặt của lão giả lạnh nhạt cũng đã nghĩ thoáng rồi. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 142 của bộ truyện về kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 143 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.